Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, sinh vật hợp kim. Máy bay bay xa, mắt thường là vô pháp thấy, có thể lôi nặc có tài thần quản chế, nhìn chằm chằm vào đây, cái kia cái vương bát đản chơi này, lại muốn trên không trung lộn nhào, cũng không suy nghĩ một chút. Liền lôi nặc chế tạo phá máy bay, bay ngang đều không phải là rất ổn, còn dám chơi trò gian trá, tìm đường chết a. Hoàn hảo hạ xuống thời điểm, Lý Tư biến thông minh, biết đình chỉ dẫm đạp, làm cho máy bay trượt, tài năng an toàn rớt xuống. Cái này ra hỏa cư nhiên tìm người hỏi, còn muốn lại bay trở về. Đừng xem Lý Tư bay trên trời hơn nửa tiếng đồng hồ, kỳ thực thật không có bay ra rất xa, hắn không ngừng ở vòng quanh, hơn nữa không có bất kỳ quy củ, chợt trái chợt phải, tối cao thời cơ đạt được 170 dặm, chậm nhất thời điểm chỉ có mười mấy dặm, hạ xuống đường cái, khoảng cách giáo quân chàng thẳng tắp khoảng cách không đến 40 dặm. Lấy tử ảnh tốc độ, khoảng khắc liền tới, bộ này hai cánh máy móc, ở tông sư tốc độ cao nhất khống chế xuống, nó tốc độ phi hành cũng chưa chắc bay qua tử ảnh. Lúc trời tối, máy bay bị kéo về giáo quân tràng, một đoàn công tượng ở Nhan Như Ngọc, Trương Đàn, Thôi Thanh chỉ huy xuống, đem các bộ món tháo dỡ ngự xuống, từng món một kiểm tra, kết quả rất không lạc quan, thống cộng liền mười mấy cái kim loại bộ kiện. Cơ bản trên hư hại ở bảy thành lấy lên, nói cách khác, chiếc phi cơ này căn bản là phi không bao lâu. Nhìn kiểm tra đo lường kết quả, lôi nặc khẽ lắc đầu, xem ra vẫn là không được. Hai cánh máy bay tương đối đơn giản, chỉ cần biết đại tới hình dạng, nguyên lý là một người có thể chế tạo ra. Muốn nó đạt được thời gian dài phi hành tiêu chuẩn, vậy thì không thể chỉ nhìn bề ngoài. Công nghiệp chính là như vậy, đây là một cái hệ thống, theo tài liệu học khai thủy, mãi cho đến mũi nhọn lĩnh vực, thiếu cái nào một vòng cũng không được, cho dù là nhất thứ đơn giản, bất đồng trình độ khoa học kỹ thuật xuống, chế tạo ra hiệu quả đều là cách nhau một trời một vực. Lôi sư, dùng tinh thiết sợ là không được, hư hại quá nhanh. Nhan Như Ngọc cầm một tiết dây xích, đi tới lôi nặc trước mặt nói đạo, cái này tiết dây xích tuy là không gãy, bị hao tổn tương đương rõ ràng. Lôi nặc gật đầu, lại là một cái đại đồ chơi. Vì lông chính mình luôn luôn cách nghĩ, lại luôn vô pháp thực hiện, đại sở đối với hắn thực sự là ác ý tràn đầy. Nhìn nhân gia xuyên việt nhân vật chính, tâm tưởng sự thành, muốn kiếm điểm cái gì nhất định có thể thành công. Nhìn lại mình một chút, đừng nói máy bay, tự liền điện thoại, điện báo, những thứ này mình sở học chuyên nghiệp đều làm không ra thực dụng hình, tất cả đều là đồ chơi. Lôi sư, muốn không cần huyết cao su? Nhan Như Ngọc do dự một cái nói đạo, huyết cao su, đó là vật gì? Lôi nặc kinh ngạc hỏi. Lôi nặc còn thật không biết thứ này. Bạch Tịnh, Hỏa Diễm cũng không đề cập qua. Huyết cao su là huyết nghĩ phân bố nhất chủng sinh vật cao su chế. Phun ra về sau, hội trong vòng thời gian ngắn định hình, là huyết nghĩ dùng để xây tổ tài liệu. Huyết cao su phi thường kiên cố, ngưng kết sau huyết cao su, độ cứng không kém gì tinh thiết. Tính dai thật tốt, một sợi tóc lớn bằng huyết cao su là có thể nhắc tới 100 cân vật nặng. Huyết nghĩ là nhất chủng dưới nền đất sinh vật, yêu mến tại địa hạ xây tổ, tới mặt đất tìm thức ăn, kéo về dưới nền đất tổ kiến chung hưởng dụng. Trời sinh tính hung mãnh, có 4 đôi răng nhỏ, lực cắn kinh người, đừng xem chỉ có lớn chừng ngón cái, tuyệt đối là đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Kiếm ăn thời điểm, bất kể là sinh vật gì, một loạt mà lên, lang, hổ, sư tử, gấu, tất cả đều là bọn họ con mồi. Bao quát nhân loại, đã ở bọn họ thực đơn bên trong. Huyết cao su phải là huyết nghĩ mới vừa thổ lúc đi ra. Lập tức sử dụng mới hữu hiệu quả. Thời gian hơi dài, ngưng kết thành hình, liền rốt cuộc không có biện pháp cải biến. Bởi vì loại vật này lấy không dễ, số lượng hiếm thiếu, nguyên nhân này sẽ rất ít có nhân sứ dùng loại tài liệu này. Mà huyết nghĩ xào huyệt thông thường ở Sơn Phúc dưới nền đất. Tìm kiếm không dễ, cho dù có tâm, cũng lấy không đến nhiều thiếu huyết cao su. Không đúng còn muốn đem mệnh dựng lên. Huyết cao su tốt chỗ còn rất nhiều. Phòng cháy, không thấm nước, khó có thể cắt, là rất khó được thiên nhiên sinh vật tài liệu. Cùng băng tằm sợi nổi danh, đều là quý báu. Cắt không có đại dụng chân phẩm. Vừa nghĩ tới chính mình nuôi dưỡng ở trong nhà băng cái kia đối với băng tằm, Lôi Nặc liền có chút nhụt chí. Vật kia sinh trưởng thực sự quá chậm, trông cậy vào chúng nó phun tơ, đan thành đầy đủ lớn tơ lụa, quỷ mới biết phải bao lâu. Hỏi cặn kẽ qua về sau, Lôi Nặc buông tha, có tài thần ở, muốn tìm được huyết nghĩ xào huyệt không khó. Có thể tưởng tượng muốn lấy cao su, đồng thời ở lấy cao su đồng thời định hình. Cái này độ khó rất cao. Máy bay ở Lôi Nặc nhãn chung chỉ là phương tiện giao thông. Nếu như chế biến tốt, cũng có thể coi như máy bay chiến đấu sử dụng. Nhu cầu lượng quá lớn, huyết cao su số lượng quá ít, chỉ có thể làm phòng thí nghiệm sản phẩm, không có thực dụng tính. Thấy Lôi Nặc lắc đầu, Nhan Như Ngọc liền vội vàng nói, Lôi sư, không phải toàn bộ dùng huyết cao su, chỉ cần tinh luyện kim loại thời điểm, gia nhập vào một điểm huyết cao su sẽ hỗn hợp ở tinh thiết bên trong, hiệu quả liền đã tốt. Ồ, cái này huyết cao su có thể thêm ở kim loại dịch chung. Nó không sợ nhiệt độ cao. Lôi Nặc kinh ngạc hỏi, sinh vật tài liệu còn có thể như thế dùng. Trái đất trên cũng là có sinh vật tài liệu. Vấn đề là ở hơn 1000 độ kim loại nấu chảy dịch chung. Sinh vật tài liệu sẽ bị phá hư phân giải, thậm chí trực tiếp khí hóa. Lôi Nặc còn chưa nghe nói qua sinh vật hợp kim, dù sao không phải là chuyên nghiệp. Lôi Nặc không biết, sinh vật hợp kim trái đất trên sớm đã có. Ban đầu thời điểm, dùng cho nha khoa, sinh vật hợp kim sứ nung tài liệu. Từ lúc ngàn năm trước đã bị rộng rãi ứng dụng, 1000 năm đến, cốt chất hợp kim, sinh vật phần tử hợp kim, loại đừng cũng không ít, chỉ là tương đối nhỏ chúng, thông thường đều có tài liệu tương ứng có thể thay thế. Tự nhiên không có tất phải đại quy mô sinh sản sử dụng. Đương nhiên không sợ, huyết nghĩ xào huyệt, có thể ở trong hỏa hoạn không tổn hao gì. Ta trước đây liền thử qua, đem mới vừa phun ra huyết cao su gia nhập vào kim loại. Hiệu quả phi thường tốt, chính là huyết nghĩ xào huyệt không dễ tìm cho lắm. Chúng nó ra vào thông đạo đều rất nhỏ. Cần phái người đào, đào thời điểm, sẽ phải chịu quân kiến công kích. Chết rất nhiều người, cũng không thể bắt được nhiều thiếu kiến thợ. Nguyên lai không phải tất cả huyết nghĩ đều sẽ thổ. Huyết cao su, còn kiến loại sinh vật này, phân công là tương đương minh xác. Nghĩ hậu phụ trách sản sinh, kiến thợ phụ trách xây tổ, nuôi nấng nghĩ hậu, quân kiến phụ trách chiến đấu, tìm thức ăn, nghĩ hậu cùng kiến thợ là không được hội xuất hiện ở trên mặt đất. Chúng nó vĩnh viễn đứng ở dưới đất tổ kiến bên trong. Chỉ có quân kiến mới sẽ tới mặt đất trên tìm thực vật. Muốn có được kiến thợ, ngươi được theo dõi quân kiến, tìm được tổ kiến, còn muốn biện pháp trộm đi kiến thợ. Quá trình này cần thời gian rất dài, hơi không cẩn thận sẽ chết người. Tìm kiếm tổ kiến không thành vấn đề, muốn chóc nã kiến thợ có thể hay không rất khó. Kiến thợ có thể nhân công nuôi dưỡng sao? Lôi Nặc hỏi. Như huyết cao su thật tốt như vậy dùng, kiếm một ít không có hư chỗ. Trước đây Lôi Nặc chuẩn bị phát minh ít đồ, đều theo người địa cầu mạch suy nghĩ, ngoại trừ võ đạo tu hành thời điểm, liều mạng cướp đoạt dã sâm bên ngoài. Bên ngoài tài liệu của nó lôi nặc thật đúng là không để ý qua. Ở tài thần số liệu kho chung, đã ghi là hơn vạn chủng mới thực vật, khoáng vật, sinh vật, lôi nặc căn bản là không có nhìn kỹ. Có chút khó khăn, vẫn là có thể bắt được. Chính là thời gian tốn hao tương đối lâu, kiến thợ tương đối ôn thuận, huyết nghĩ thọ nguyên tương đối ngắn. Thông thường chỉ có mười mấy thiên. Ly khai nghĩ hậu, kiến thợ thông thường sống không bao lâu, vô pháp sinh sôi nảy nở, nghĩ hậu bắt được cũng vô dụng, ly khai tổ kiến, lập tức hội tử vong. Nhan Như Ngọc hồi đáp, xem ra nàng đối với huyết nghĩ nghiên cứu tương đương khắc sâu. Vậy thì tốt, ta cho ngươi vạch huyết nghĩ xào huyệt vị trí, ngươi phụ trách chóc nã kiến thợ, luyện chế huyết dán liền kim. Lôi nặc nói đạo, đem cô nương này trói lên bên người thật không sai, có thể bớt đi thật là nhiều phiền phức. Ở lôi nặc xem ra, bạch tịnh, hỏa diễm những thứ này bí sư, đều đi lệch, học được tứ bất tượng, chân chính có thể cầm ra được tay thành quả nghiên cứu cực thiếu. Ngược lại thì Nhan Như Ngọc, nhân ra là bản thổ khoa học gia, tài thần thúc đẩy. Rất nhanh ở Lạc Thành xung quanh tìm được mấy trăm cái huyết nghĩ xào huyệt. Thứ này số lượng không thiếu, cũng may phần nhiều là ở Sơn Phúc bên trong. Đuổi đi Nhan Như Ngọc, lôi nặc bắt đầu lần nữa thiết kế hai cánh máy bay dây xích cơ giới kết cấu. Lần này thiết kế là hai người cùng nhiều người kết cấu. Dù sao cũng là nhân lực máy bay. Người không thể trông cậy vào nhất vị vũ giả có thể liên tục không ngừng dẫm đạp. Cho nên máy bay tốt nhất là hai người hoặc nhiều người. Cất cánh về sau, luân lưu làm động lực phát ra nguyên. Như vậy tài năng bảo trì thời gian dài năng lực phi hành. Trừ cái đó ra, lôi nặc còn não động đại mở. Thiết kế phi cơ trực thăng. Thứ này dễ dàng hơn. Chỉ cần đem cánh quạt theo máy bay máy móc thủ, đổi thành đỉnh đầu liền có thể, ngoại trừ truyền lực trang bị, những thứ khác đều rất dễ dàng. Đem so với xuống, lôi nặc còn có là trọng yếu hơn sự tình, muốn lén lén lút lút đi làm, tìm một cơ hội, lấy chuồn mất ngựa mượn cớ, chạy đến tiểu sơn lên, lại cho Tử Ảnh đút đồ ăn nhất đơn nguyên WS năng lượng. Nhìn Tử Ảnh nhanh chóng tăng lên thân thể số liệu, lôi nặc hàng loạt nhức nhối, gần nhất không có thu nhập A, WS năng lượng là dùng nhất đơn nguyên thiếu một đơn nguyên. Cái này chủng chỉ tiêu mà không kiếm thời gian, thật là không có pháp qua. Lôi nặc cắn răng, muốn đem Tử Ảnh đề thăng thành địa tiên, liền muốn khiến nó trở thành đẻ trứng gà mái, nó cùng Vũ Khê bất đồng. Không cần khách khí với nó, chỉ cần nó trở thành địa tiên cấp long câu, không phải đem ép khô không thể, coi như đại sở cần địa tiên xuất thủ, cũng sẽ không cần cầu Tử Ảnh ra trận, dù sao nó chỉ là địa tiên cấp kỵ thú, người không thể lấy nó làm người xem. Theo Vũ Khê ngoài ý muốn phá phàm thành tiên một khắc kia, lôi nặc sẽ không trông cậy vào hắn có thể vĩnh viễn thành vì mình gà mái. Có thể cho lôi nặc năm tiếp theo đàn, hắn đã biết đủ, một năm về sau, Vũ Khê thích ứng địa tiên thân phận, còn có thể trông cậy vào hắn tiếp tục cho mình làm gà mái. Tử Ảnh thì dễ làm, xuống, nhất định khiến nó xuống, không ngừng đẻ trứng, nếu như thành công, lôi nặc tự muốn suy nghĩ, những thứ khác tiểu long câu, muốn chẳng nhiều hai con thiên bằng cũng có thể suy nghĩ. Lôi nặc đang ở tha hương, đối với người tính cảnh giác là cao vô cùng, ngược lại thì động vật, càng làm cho hắn cảm thấy yên tâm. Bây giờ vấn đề là, long câu cùng nhân kết cấu thân thể bất đồng, hiện ra số liệu khác biệt cũng rất lớn. Tử Ảnh trở thành tông sư thời điểm, cường độ thân thể liền vượt lên trước 150. Bây giờ đã qua 300. Vẫn không có trở thành địa tiên. Võ giả cường độ thân thể dường như chưa từng có 300 tông sư. cao nhất cũng chỉ có 299, trở thành địa tiên về sau, trực tiếp liền qua 600, còn dư lại năng lượng cầu không nhiều lắm. Lôi Nặc lại do dự, là mình lại dùng điểm, vẫn là toàn bộ lưu cho Tử Hành. Tài thần truyền đến thanh âm nhắc nhở, Lôi Nặc điều tra màn hình, chứng kiến 4 con hắc mao phi ở thiên không. Vũ Khê cùng Quân Đình ngồi ở hắc mao lên, không nhanh không chậm hướng Nam Phi. Xem ra, hắn nhiệm vụ hoàn thành. Lôi Nặc từ lúc 10 ngày trước cũng biết, quỷ cơ đã phản hồi La Sát. Vũ Khê tiếp tục lưu lại Liêu Đông đã không có ý nghĩa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.